Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng lời này, cho nhau nhìn về phía đối phương, chẳng lẽ nói, đồ ngốc tư duy đều là như vậy, có nhảy lên tính sao? Xuyên qua thực dễ dàng, Lê Tiễn mở miệng dò hỏi, ách, này, còn hảo đi, Quý Quảng sờ sờ cái mũi trả lời. Mộ Dung Thu Vũ đối với Quý Quảng cách nói, nhưng thật ra có chút tán đồng. Nếu nói trước kia, nàng quả quyết sẽ không tin tưởng cái gì mượn xác hoàn hồn, cái gì xuyên qua trọng sinh. Nhưng là hiện tại nàng chính mình là cái trọng sinh ví dụ, Quý Quảng là cái mượn xác hoàn hồn ví dụ. Tại đây loại không thể tưởng tượng sự thật trước mặt, nàng thật sự không biết trên thế giới này còn có chuyện gì là không có khả năng tồn tại. Quý Quảng nỗ miệng kiên trì mình thấy. Mộ Dung, này Tiêu công chúa đột nhiên tính tình đại biến, không chuẩn thật là cái xuyên qua. Mộ Dung Thu Vũ thở dài. Thôi, nàng có phải hay không xuyên qua, đều cùng chúng ta không quan hệ. Quý Quảng tròng mắt xoay lại chuyển, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt tính kế. Lăng Tiêu Tiêu có phải hay không xuyên qua, đương nhiên cùng Lê Tiễn vợ chồng không quan hệ. Nhưng là cùng Quý Quảng quan hệ nhưng lớn, nếu hắn có thể chứng thực Lăng Tiêu Tiêu thật là xuyên qua nhân sĩ kia, hắn cũng coi như ở cổ đại tìm được rồi một cái có tiếng nói chung đồng hương rồi. Quý Quảng càng nghĩ càng kích động, hận không thể trực tiếp vọt vào hoàng cung thử một chút kia Lăng Tiêu Tiêu thân phận thật sự. Trạng vạng, Mộ Dung Thu Vũ tắm gội qua đi, ngồi ở trước bàn trang điểm trà lau ướt rầm rề tóc dài. Lê Tiễn đẩy cửa mà nhập, màu bạc mặt nạ ở ánh nến chiếu rọi xuống lượng chói mắt. Hắn trở tay đóng cửa lạc xoan, rồi sau đó tháo xuống mặt nạ đặt lên bàn, cất bước đi đến trước bàn trang điểm, thuận tay lấy quá Mộ Dung Thu Vũ trên tay khăn lông, săn sóc vì nàng trà lau tóc ướt. Thất ra ta chính mình đến đây đi, người đi tắm một cái. Mộ Dung Thu Vũ trở tay đi xả khăn lông, chính là Lê Tiễn lại không chịu cho nàng, một bên vì nàng trà lau tóc ướt, một bên đạm cười. Không sao, đãi giúp ngươi lau xong rồi tóc ta lại đi phao tắm cũng không muộn. Gương đồng chung, tắm gội qua đi Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt hồng nhuận kiều mị động lòng người. Tháo xuống mặt nạ Lê Tiễn tuấn giật như tiên, khóe môi treo ôn nhu sùng nịch ý cười. Hai người tầm mắt ở gương đồng chung tương đối, song song bật cười. Nếu có người giờ phút này nhìn đến trong gương hai người, nhất định phải kinh ngạc cảm thán một câu. Hảo một đôi trời đất tạo nên bích nhân, nhưng cha ra cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nhìn gương đồng chung Lê Tiễn thấp hỏi ra thanh. Lê Tiễn gật đầu thanh âm cũng phóng thấp, thời gian vội vàng, bất quá lại cũng tra được một chút manh mối. Như ngươi lời nói kia Chu Tĩnh Hàn phía trước đích xác không có muội muội. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Nga, kia này quận chúa Chu Thấm Nhụy là giả, cũng không tính, Lê Tiễn tinh tế trà lau xong Mộ Dung Thu Vũ tóc dài, chấp khởi gỗ đào lược thế nàng chải vuốt lên. Tình báo trung tâm truyền quay lại mới nhất tin tức nói, Chu Thấm Nhụy là Chu Tĩnh Hàn hơn nửa tháng trước nhận hồi muội muội. Chu Tĩnh Hàn đối ngoại công bố Chu Thấm Nhụy là hắn thất lạc nhiều năm thân muội muội. Nhận tổ quy thông sau không lâu, Bắc Chu Ấu Đế liền ở Thái Hậu bày mưu đặt kế hạ ban phong Chu Thấm Nhụy vì quận chúa. Mộ Dung Thu Vũ mày tóc càng khẩn, thất lạc nhiều năm thân muội muội, Lê Tiễn, Ân, Thanh, đương nhiên, loại này cách nói khả năng chỉ là Chu Tĩnh Hàn đối ngoại nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phía trước nói qua cái kia Chu Thấm Nhụy đối với người ẩn có hận ý, ta lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ nàng không phải Chu Tĩnh Hàn thân muội muội. Mộ Dung Thu Vũ xoay người, nghiêm túc nhìn về phía Lê Tiễn, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ ủng trong ngực chung, hôn môi nàng no đủ cái chán. Không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, tổng cảm thấy kia Chu Tĩnh Hàn lần này tiến đến Tây Lê không phải vì Thứ Quốc Liên Minh, mà là vì... Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, nàng có thể nói, nàng cũng có loại này ảo giác sao? Chẳng qua tổng cảm thấy đây là không có khả năng sự tình cho nên âm thầm phủ quyết. Nhưng nghe Lê Tiễn tiếp tục bổ sung nói... Ta đem sự tình trước sau liên hệ ở bên nhau, âm thầm phân tích ra một loại khả năng. Chu Thấm Nhụy có lẽ là Chu Tĩnh Hàn nữ nhân, bởi vì đối phương có không thể cho ai biết nào đó mục đích cho nên làm nàng giả trang thành hắn muội muội. Hôm nay ở Phúc Lộc trong điện, Chu Tĩnh Hàn đối với ngươi liên tiếp biểu lộ ra tham lam chiếm hữu, còn dám công nhiên ăn ngươi đậu phụ. Kia Chu Thấm Nhụy có lẽ là nhìn thấy một màn này, ăn ngươi dấm, mới đối với ngươi hận ý mọc lan tràn. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Người này suy đoán có chút gượng ép, ta tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, giống như từ lúc bắt đầu chúng ta liền xem nhẹ mất cái gì. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ lâm vào phiền muộn suy nghĩ sâu xa bên trong, vội vàng nâng lên nàng đầu. Hảo, đừng nghĩ nhiều, ta đã an bài nhân thủ âm thầm giám thị bọn họ, mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích đều ở chúng ta khống chế dưới. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ điểm đầu, vốn dĩ cũng nghĩ không ra nguyên cơ tới, nghĩ nhiều cũng bất quá là bằng thêm ưu sầu. Đã khuya, ngươi tắm một cái chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Đánh giá phía trước cho ngươi chuẩn bị nước đều lạnh mất, ta gọi người cho ngươi nâng nước ấm tới. Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện đứng lên, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Lê Tiễn giữ chặt nàng, trên mặt là ôn nhu ý cười. Không cần như vậy phiền toái. Hôm nay rất khô nóng, tẩy cái tắm nước lạnh cũng khá tốt. Kia như thế nào thành, Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới hắn, kiên trì đi kêu người tới. Lê Tiễn ôm lấy nàng, liền lôi túm đem người ôm tới rồi bình phong mặt sau. Không quan hệ có ngươi bồi ta, liền tính là cùng nước đá ta cũng không chê lạnh. Hắn khi nói chuyện chấp khởi Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, hôn lên nàng hồng nhuận có ánh sáng đôi môi. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhéo nhéo hắn, rốt cuộc là không có phản kháng. Lê Tiễn lướt qua liền ngừng, dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ tay nhỏ nhi đến hắn cổ áo chỗ. Thu Vũ, giúp ta thay quần áo lau mình, tốt không? Mộ Dung Thu Vũ trên mặt bay lên một đóa mây tía, không có theo tiếng. Lê Tiễn này tiện lợi nàng cam chịu, dẫn dắt nàng cởi bỏ hắn y khấu, đai lưng, đem từng cái quần áo cởi ra. Đợi đến còn sót lại một kiện bên người quần áo khi Mộ Dung Thu Vũ một phen đẩy ra Lê Tiễn, xoay người ra bình phong. Ha ha, Lê Tiễn đứng ở tại chỗ, bật cười ra tiếng. Hắn ái đã chết Mộ Dung Thu Vũ thẹn thùng bộ dáng. Tưởng nàng một thế hệ nữ tướng quân vương, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ánh mắt lãnh lệ làm cho người ta sợ hãi. Chính là chỉ có ở hắn Lê Tiễn trước mặt nàng mới có thể triển lộ nữ nhi ra kiều thái, này làm sao không phải hắn phúc phận. Bởi vì nước lạnh, Lê Tiễn không có ngâm lâu lắm, đơn giản rửa rửa này liền ra tới. Thu Vũ, giúp ta lấy điều làm khăn lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn mở miệng gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ chính cầm gỗ đào lược chải đầu, nghe được Lê Tiễn lời này, sửng sốt. Bình phong thượng không phải treo làm khăn lông sao? Rơi đến trong nước ướt mất. Bình phong sau, Lê Tiễn nhìn thau tắm nội hai điều bị hắn cố ý ném vào đi khăn lông ướt, khóe môi nhấc lên xấu xa cười. Mộ Dung Thu Vũ cũng không nghĩ nhiều, ứng thanh đi đến góc tường, lấy điều làm khăn lông đến bình phong mặt sau. Kết quả, liền thấy được Lê Tiễn cả người tinh quang bộ dáng. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ tức giận chừng hắn, đem làm khăn lông hung hăng ném cho hắn liền tưởng rời đi. Lê Tiễn tay tật một phen kéo lấy Mộ Dung Thu Vũ cổ tay trắng nõn. Thu Vũ, đừng đi a, ngươi giúp ta sát. Mộ Dung Thu Vũ một tay kia huy quyền chiều Lê Tiễn trước ngực đánh, chính là dương đến giữa không trung, lại dừng lại. Nàng tầm mắt dừng ở Lê Tiễn ngực kia giữ tợn vết sẹo thượng, ánh mắt lóe lại lóe. Một hồi lâu, nàng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đi lên. Lê Tiễn cúi đầu, dùng làm khăn lông che khuất kia xấu xí vết sẹo. Đừng nhìn, xấu, Mộ Dung Thu Vũ chừng hắn, đem hắn tay cùng làm khăn lông cùng nhau lấy ra. Không khí lâm vào đến quỷ dị trầm tĩnh bên trong, Mộ Dung Thu Vũ đầu ngón tay ở kia xấu xí vết sẹo thượng không ngừng miêu tả, một lần lại một lần. Cuối cùng, nàng cúi người thấu tiến lên, đem từng miếng cực nóng hôn dừng ở kia thật dài vết sẹo thượng. Thu Vũ, Lê Tiễn cả người run lên, đôi tay theo bản năng đem Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt. Mộ Dung Thu Vũ dừng một chút rồi sau đó càng làm càng mở ra, lại là vươn mềm mại hoạt nộn cái lưỡi, bắt đầu lý lá râu kia xấu xí vết sẹo. Lê Tiễn chưa từng dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ có này phiên hành động, cả người bỗng chốc căng thẳng. Hắn cảm thấy trong đầu nổ tung một đạo sán lạn ngọn lửa, hết sức xuất sắc. Mà ngực vị trí, đang có cực nóng hỏa lưu kích động một chút kéo dài hướng khắp người. Thu Vũ, Lê Tiễn thanh âm lập tức liền ám ách đi lên. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu, khóe môi treo nhu nhu ý cười, ánh mắt như thu thủy, lấp lánh sáng lên. Lê Tiễn rốt cuộc chịu không nổi, một cái chặn ngang đem Mộ Dung Thu Vũ chặn ngang bế lên tới, nện bước vội vàng liền chiều giường bôn qua đi. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay ôm chặt Lê Tiễn cổ, toàn bộ quá trình vô cùng phối hợp, không có nửa điểm phản kháng chỉ ý tiểu yêu tinh, muốn. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ ấn ngã vào trên giường, trên mặt chứa đầy tà mị ý cười. Mộ Dung Thu Vũ khó được không chỗ nào cố kỵ, chẳng những đôi tay đem Lê Tiễn gắt gao ôm chặt, hai chân cũng không câu nệ tiểu tiết quấn lên Lê Tiễn to lớn vòng eo. Liền nghe nàng ý cười doanh doanh chiều Lê Tiễn trên mặt thổi khí, ngôn ngữ trắng ra đáp. Đúng vậy, ta muốn, ngươi cấp sao? Cấp, Lê Tiễn trên mặt tà mị ý cười thành công nở rộ ra càng sán lạn độ cung, hắn hung hăng hôn môi một chút Mộ Dung Thu Vũ mềm môi. Biết không, ta liền thích ngươi cùng ta làm nũng a du thời điểm, như thế nào thương ngươi đều ngại không đủ. Giường màn chậm rãi buông xuống, con nữ tử bên người quần áo ném ra. Ít khi cổ giường gỗ theo tiếng lay động lên, có nam nhân cùng nữ nhân trên giường chỉ gian đem tuyên cổ bất biến tình yêu giai điệu trình diễn. Mà cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu trong, sứ giả biệt viện, một khác đối nam nữ cũng ở hưởng thụ cá nước thân mật. Nội điện một cái hầu hạ cung tỳ đều không có. Giường màn nội Chu Tĩnh Hàn đem Chu Thấm Nhụy đùi đẹp khiêng trên vai thượng như mãnh hổ xuống núi ra sức xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thấm Nhụy trong miệng cắn chặt giường màn một góc lại như cũng ngăn không được kia vong tình than nhẹ. Nàng bị va chạm run lên, rất có thị giác lực đánh vào. Một trận dồn dập kiều xuyễn sau, Chu Tĩnh Hàn phóng xuất ra thanh. Chu Thấm Nhụy đầy người ửng hồng, dùng mình hừ nhẹ còn chưa từ su y gờ sữa y gờ chung trở lại hiện thực. Chu Tĩnh Hàn mắt lạnh nhìn Chu Thấm Nhụy phản ứng, đáy mắt xẹt qua một mạt châm chọc ý cười. À, kỹ nữ chính là kỹ nữ, trời sinh tính lang thang. Hắn phủ thêm quần áo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Há liêu Chu Thấm Nhụy lại đã lấy lại tinh thần, đôi tay chụp tới, đem Chu Tĩnh Hàn ôm chặt lấy. Hàn, ngươi đừng đi, lưu lại bồi ta sao? Chu Tĩnh Hàn vỗ vỗ tay nàng. Nửa đêm nãi hoàng cung thủ vệ nhất lơi lòng là lúc ta muốn xuất cung một chuyến. Ngươi ngoan, chính mình ngủ đi. Nghe vậy, Chu Thấm Nhụy nổi trận lôi đình, đằng mà ngồi dậy tới. Nàng tức giận trách mắng. Ngươi có phải hay không muốn đi thấy Mộ Dung Thu Vũ cái kia tiểu tiện nhân? Hàn, nàng rốt cuộc nơi nào hảo, đáng giá ngươi như vậy tiêu phí tâm tư tưởng được đến nàng. Chu Tĩnh Hàn đột nhiên xoay người, bàn tay to nắm Chu Thấm Nhụy hàm dưới. Không cần xúc phạm ta điểm mấu chốt, Mộ Dung Thu Vũ không phải ngươi có thể tùy ý vũ nhục nữ nhân, nàng chi với ta tầm quan trọng, thắng qua ta sinh mệnh. Dừng một chút, hắn lạnh giọng kiên định bổ sung nói. Trừ phi ta chết bằng không, ta nhất định phải được đến nàng, làm nàng làm ta nữ nhân, cách chương.